Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Biên Thụy vừa đem đầu ngả vào trên cửa sổ, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng gầm thét, kém chút đem Biên Thụy bị hù theo cái thang thượng rơi xuống. Thật vất vả ổn định thân hình, lúc này mới thấy được tình huống bên trong. Nguyên bản Biên Thụy coi là cái này nhà máy trong tình trạng không được. Nhưng là đưa đầu cái này xem xét phát giác mình sai. Cái này nhà máy rõ ràng cũng không tệ lắm. Quét dọn đều là sạch sẽ. Bên trong bày tầm 10 chiếc xe. Có tốt cũng có tháo đỉnh. Biên Thụy chỉ xem xét liền biết đây là một cái dùng để thả đi xe riêng nhà kho. Hiện tại cái này trong kho hàng tất cả đều là xe sang trọng. Cũng không phải là đặc biệt hào đỉnh cấp cái chủng loại kia. Giá cả đều tại 100 vạn tả hữu. Bên trong có một cỗ đặc biệt hấp dẫn Biên Thụy ánh mắt. Đó chính là Hammer. Biên Thụy thật thích xe này. Bất quá đã ngừng sản xuất. Đầu đường đều rất ít gặp đến. Chính nhìn xem xe đâu. Đột nhiên, Biên Thụy nghe được người ở bên trong lên tiếng. Hắn là người mấy tử a? Biên Thụy duỗi cái đầu đi đến xem xét, phát hiện một cái ước chừng 50 tuổi khoảng chừng nam nhân hiện tại trên tay chính cầm một tấm hình, đưa tới Lưu lão gia tử trước mặt. Hiện tại lão lưỡng khẩu tử dựa lưng vào nhau trói ngược cùng một chỗ. Hai người hiện tại ngồi đang ngồi ở một trương băng ghế dài lên. Nhất người ngồi một đầu, hắn đã bị phán hình, ngươi muốn tìm hắn vậy đi thứ hai dám tốt. Chúng ta cái gì cũng không biết, Lưu đại gia hồi đáp. Biên Thụy bị lão gia tử bộ dáng cho kinh đến. Lúc này người bình thường hiện tại khẳng định là sợ hãi. Có thể nói cái đầy đủ ra liền tương đương khó được. Bình thường bị người buộc sau vậy khẳng định muốn cầu khẩn gào khóc. Nhưng là Lưu đại gia lộ ra tương đương chấn định. Lúc nói chuyện còn nhìn thẳng chừng 50 tuổi buộc tội khuôn mặt. Tốt. Có đảm lượng, ta chính là thưởng thức loại người như ngươi. Nhìn ngươi lớn tuổi như vậy, đánh ngươi vậy không được. Ta người này luôn luôn là giảng cứu kính già yêu trẻ. Lão tứ, ngươi hỏi tới hỏi hắn. Đến cùng con trai của hắn hàng của ta cho giấu đi chỗ nào rồi? Lời này rơi âm thanh. Một cái 30 tuổi hán tử đi ra. Đưa tay nắm vuốt ngón tay phát ra một trận ba ba tiếng vang. Đồng thời một mặt cười gian hướng về Lưu đại gia lão lưỡng khẩu tử đi tới. Ba, còn không có đợi Biên Thụy kịp phản ứng, vị này trực tiếp rút Lưu đại gia một cái lỗ tai. Khá lắm một tát này đánh có thể đủ nặng, trực tiếp đem lão gia tử khóe miệng đều đánh ra máu tới. Biên Thụy nhất nhìn, mẹ nó cái này không thể được a, liền Lưu đại gia cái này thân thể không cần mấy lần liền phế đi. Biên Thụy liền xem như nhìn thấy người bình thường bị người như thế buộc đến ẩu đà cũng không. Chừng đành, huống chi là Lưu đại gia. Thế là Biên Thụy co rụt lại đầu. Theo cái thang trên dưới đi chuẩn bị phát điện thoại. Trước báo cảnh sau đó lại nhìn xem làm sao làm. Ai biết vừa hạ cái thang. Biên Thụy điện thoại di động trong túi vang lên. Chủ nhân, có điện thoại tới rồi. Chủ nhân. Có điện thoại tới rồi. Khá lắm. Cái này bốn phía yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hiện tại một tiếng này tiếng chuông không riêng gì đem Biên Thụy cho kinh đến. Liên tiếp bên trong bọn phỉ đồ đều trợn tròn mắt. Mau đi xem một chút. Bên ngoài là ai? Phỉ lão đại lập tức nói. Biên Thụy bên này xem xét. Ta đi. Chuyện gì cũng đừng nghĩ. Trực tiếp cọng rơm cứng cứu người đi. Thế là theo không gian trong rút ra hai ống súng săn. Vọt thẳng lấy trên bầu trời ba ba chính là mấy phát. Trong đêm tối, tiếng súng so Biên Thụy chuông điện thoại di động có thể chói tai nhiều. Biên Thụy là nghĩ như vậy. Phía bên mình vừa để xuống súng, liền xem như kinh không đến trong phòng đạo tặc. Như vậy trên trấn cảnh sát cũng nhất định nghe được. Bọn hắn nhất định nhưng báo cảnh, chỉ cần cảnh sát hướng bên này, trong phòng Phỉ lại như thế vừa loạn. Biên Thụy liền chuẩn bị cơ làm việc. Tại bảo đảm lão lưỡng khẩu an toàn tình huống dưới cùng bọn Phỉ đồ quần nhau một cái. Chờ lấy cảnh sát tới hắn liền rút lui. Đây cũng là không có biện pháp. Bởi vì lại nhìn Lưu đại gia bị như thế quất xuống. Vậy coi như muốn xảy ra nhân mạng. Lão đầu tử trên người bệnh cũng không ít. Cái gì cao huyết áp, tăng đường huyết. Có thể chịu không được hành hạ như thế xuống dưới. Biên Thụy bên này liên tiếp phanh phanh đặt vào súng. Tựa như là hai nhóm đạo tặc tại bắn nhau. Trong phòng đạo tặc nghe xong khá lắm, người tới hỏa lực rất đột nhiên a. Thế là lập tức liền loạn cả lên. Đầu tiên là chùm thổ phỉ trực tiếp nhảy lên một cỗ xe vung ra chân liền chạy. Lão đại vừa chạy những người còn lại chỗ nào sẽ còn ngốc đứng a. Lập tức cũng chạy theo. Đừng nói là đạo tặc, liền Lưu đại gia cùng Tề đại mụ lão lưỡng khẩu tử cũng theo ghế đứng lên ra. Bên ngoài chạy, người ta đạo tặc chạy thì cũng thôi đi. Cũng không biết cái này lão lưỡng khẩu tử chạy cái gì. Biên Thụy còn không có tới cấp bách há miệng đâu. Lão lưỡng khẩu đã đi theo đạo tặc cùng một chỗ nhảy lên ra cửa chính. Làm Biên Thụy không biết nhiều xấu hổ. Cái này toàn bộ trong xưởng không có bất kỳ ai. Biên Thụy nguyên bản chuẩn bị quay đầu rời đi. Nhưng nhìn đến trong xưởng Hammer quả thực là để cho mình thích. Thế là vào không gian. Đem mình bao lấy theo cái giả hành nhân. Nhanh như chớp vào trong xưởng. Đi tới Hammer bên cạnh thử một chút, phát hiện xe đã hết dầu. Thế là xuống xe chuẩn bị làm chút dầu. Tìm 5-6 phút dầu không có tìm đến. Biên Thụy nghe được nguyên bản chạy đi Phỉ lão đại thanh âm lại tại ngoài cửa vang lên. Biên Thụy xem xét cái này không được a, trực tiếp liền đem Hammer cho thu hồi đến không gian trong. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, lại đem bên cạnh một cỗ Land Rover vệ sĩ cho thu vào. Đang chuẩn bị vào không gian tránh một cái đâu, đột nhiên lại nhìn thấy bên kia bị nguyên bản bị vệ sĩ cản trở. Còn có hai chiếc đại Harley, cũng đều là đặt trước chế bản, tương đương phong cách, thích xe mô tô Biên Thụy làm sao có thể bỏ qua cái này hai đồ vật. Tự nhiên là thu nhập trong túi lại nói tiếp, chờ lấy Phỉ lão đại bên này vào trong phòng, Biên Thụy vừa vặn đã dọc theo nhà máy trong dây kéo giá đỡ. Bò tới nóc nhà giấu vào không gian trong, Biên Thụy duỗi ra đầu. Phát hiện không riêng gì đạo tặc trở về, liền Lưu đại gia lão lưỡng khẩu cũng bị đạo tặc cho bắt trở về. Cho ta cẩn thận tìm, người khẳng định không nhiều. Lão tứ, người xác định a? Chùm thổ phỉ hỏi bên cạnh một cái khoảng 40 tuổi một mặt trấn định trung niên hán tử. Trung niên hán tử ư một tiếng, đây là Lôi Minh đốn súng săn thanh âm, mà lại không phải một cây. Ta không tin trừ quốc gia lực lượng bên ngoài, dân gian sẽ có nhiều như vậy hàng Mỹ Lôi Minh bỗng nhiên súng săn. Vì lẽ đó ta cho rằng đây không phải tiếng súng, mà là người tới thả âm thanh. Người tới số lượng khẳng định không nhiều, tối đa cũng chính là 2-3 người, mà lại không có gì vũ khí. Bằng không cũng sẽ không xảy ra cái này đưa tới đe dọa chúng ta. Chùm thổ phỉ nghe thẳng gật đầu. Ngồi xổm ở không gian trong Biên Thụy đều nghe ngây ngẩn cả người. Cảm thấy đạo tặc bên trong còn có nhân tài như vậy. Khỏi cần phải nói liền nói cái này tỉnh táo tăng thêm bộ óc. Làm gì không thể trở nên nổi bật a? Tại sao phải làm chuyện này đâu? Mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng là lúc này cũng không phải Biên Thụy suy nghĩ chuyện thời điểm. Thời khắc này Biên Thụy vẫn là đem chú ý cái kia chuyển đến chính sự lên. Đó chính là như thế nào cam đoan mình an toàn rời đi. Đồng thời cảnh sát bên này còn muốn có thể kịp thời đem lão lưỡng khẩu cho giải cứu ra đi. Biên Thụy không muốn biết lão lưỡng khẩu trên tay đến tột cùng có đồ vật gì là đám này trộm cướp. Muốn, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy cảnh sát tới, đem lão lưỡng khẩu làm đi ra. Sau đó mình liền có thể về nhà hào hào ngủ một giấc. Ai biết Biên Thụy đợi tầm 10 phút không có nhìn thấy cảnh sát tới. đến là đem một vị người mặc cảnh phục cho đợi tới. Lý lão bản, người nơi này không có chuyện gì chứ? Người mặc cảnh phục vừa tiến đến, liền lớn tiếng hỏi, chùm thổ phỉ lúc này đổi lại nở nụ cười. Nha, Trương Chỗ, ngài làm sao có rảnh đến đây? Nghe được vừa rồi tiếng súng không có. Đồng phục cảnh sát nam tử hỏi, chùm thổ phỉ không nói gì, chen chân vào đạp một cái bên cạnh một người trẻ tuổi. Ngươi cho Trương nói tới nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi, Trương Chỗ, ta cưỡi xe gắn máy thả âm thanh, ta nghĩ đến phong cách. A, ta xe mô tô đi nâng nào? Tiểu tử chính chuẩn đưa tay chỉ một cái mình xe mô tô đâu. Đột nhiên phát hiện mình xe mô tô không thấy. Ta xe mô tô đâu? Xe của ta đâu? Chùm thổ phỉ lúc này cũng phát hiện mình lấy được chiếc kia Hammer không thấy. Lại định nhãn xem xét. Không riêng gì Hammer, liên tiếp bên cạnh vệ sĩ cũng mất. Phải biết đây chính là khách hàng lớn điểm danh từ nước ngoài trở về. Vì vận cái này hai chiếc xe so khác, 8 chiếc xe hóa địa phương đều lớn hơn. Chùm thổ phỉ đột nhiên phát giác đồ vật không thấy, lập tức tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Ta đặc biệt đi Hammer cùng vệ sĩ đâu? Các người ai vừa rồi chạy thời điểm cho lái đi à? Chùm thổ phỉ hỏi, cái này hai chiếc xe chủ nhân thật không đơn giản. Chùm thổ phỉ đến không phải sợ hắn, nhất định là cảm thấy bị người này quấn lên vô cùng phiền phức. Không muốn bởi vì xe sự tình cùng hắn phát sinh không thoải mái. Người trong giang hồ phiêu có thể ít một chuyện liền phải ít một chuyện. Thích người gây chuyện cùng hắn cùng một thời kỳ hiện tại cũng đã nằm tại đống đất trong. Chỉ có hắn sống thật tốt, dựa vào chính là không gây chuyện. Im phát tài cùng nhiều bái mã đầu. Lúc này Biên Thụy đã biết, mình chờ cảnh sát là không gặp qua tới. Thế là Biên Thụy suy tư một chút, chuẩn bị từ bên này lật ra đi trực tiếp đánh 110 điện thoại. Nghĩ đến nơi này, Biên Thụy bắt đầu hướng cửa sổ phòng bên cạnh bò. Vừa tới bên cửa sổ lên, chuẩn bị xốc lên cửa sổ phòng leo ra đi thời điểm. Đột nhiên nghe được phía dưới có người hô, phía trên có người, ta thao. Biên Thụy cúi đầu xuống, phát hiện tại mình chính phía dưới. Nguyên bản nhìn chằm chằm cái này đại gia cửa tiệm, trong đó một cái hoàng mao phát hiện mình. Hiện tại chính một mặt hưng phấn chỉ mình kêu to. Nguyên bản hoàng mao cũng sẽ không phát hiện Biên Thụy. Chỉ vì Biên Thụy vén lên cửa sổ, phía ngoài hơi lạnh đột nhiên lập tức thổi vào. Biên Thụy toàn thân bọc thành dạ hành nhân, căn bản là không cảm giác được. Hoàng mao nơi nào sẽ không cảm giác được. Ngay tại tìm người, hắn cảm thấy một cổ gió lạnh thổi đến. Theo bản năng ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Biên Thụy gần nửa người đã chuyển ra gian phòng. Lập tức kêu lớn lên. Biên Thụy giờ phút này ngay tại thiên nhân giao chiến đâu, nghĩ đến ta vẫn là rút vào không gian. Vẫn là trực tiếp móc súng lại đến như thế lập tức đâu. Chính không quyết định chắc chắn được thời điểm. Đột nhiên Biên Thụy nghe được bên ngoài truyền đến ô ô cảnh báo đâu. Mà lại đưa đầu xem xét. Một mảnh hồng hồng chỉ riêng đều có chút tránh mau mù mắt của mình. Biên Thụy lúc này cảm thấy mình còn chờ cái gì. Dứt khoát trực tiếp móc ra một mực ném ở không gian trong súng máy bán tự động, bắt đầu hướng về phía bầu trời thả. Cạch cạch cạch, cạch cạch, ôi, khá lắm. Vừa nghe đến thanh âm này, Biên Thụy cảm thấy bên kia cảnh sát xe đều nhanh mấy phần. Vừa nhìn thấy Biên Thụy trong tay có súng, hoàng mao bị hù đặt mông ngồi trên đất. Nhìn thấy Biên Thụy họng súng nhắm ngay mình, hoàng mao trực tiếp tê liệt, một mặt khóc một bên nghĩ bỏ đi. Thế nhưng là tứ chi lập tức giống như là không có lực lượng giống như. Cho tới nay rất thích tàn nhẫn tranh đấu hoàng mao đột nhiên cảm thấy làm họng súng đen ngòm chỉ hướng mình thời điểm, mình thế mà cũng là như vậy sợ chứng. Liền trong đũng quần đều truyền đến một cỗ nóng ướt dòng nước ấm. Cạch cạch cạch, Biên Thụy trực tiếp chiếu vào trong phòng lại là nhất con thoi. Trực tiếp đập nát mấy cái đèn. để trong xưởng lập tức tối xuống. Trời chạy Biên Thụy thế nhưng là lão thủ, thuận thế trượt xuống đi, đem mấy cái phế phẩm tiện tay trốn đi, giống như là dưới chiếu mặt, đống quần áo trong, cái gì súng ngắn trường thương ẩn giấu 7-8 cột, đầy đủ những người này ngồi lên vài chục năm lao. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.